Buông ra em phù thủy kia. Tác giả, Nhị Mục, thực hiện, Thư viện báo, chương 284, chương 284, làm bạn. Thương đội sau khi rời đi, Lô Răng thở phào nhẹ nhõm, rốt cuộc, kho vàng lại dồi dào lên, hướng về ba nhà thương hội giao phó máy chạy bằng hơi nước cộng 8 đài. Trong đó có 3 đài sinh ra từ với Huyền Nguyệt Loan thương hội hiệp trợ thành lập số 2 công xưởng. Không thể không nói, những này đến từ Hạp Loan thợ thủ công bất kể là thiên phú vẫn là năng lực học tập muốn cao hơn. Nhiều trấn nhỏ thợ mỏ cùng thợ rèn, cầm chắc cỗ máy thao tác sau, thành phẩm tỷ lệ hợp lệ tăng vụt lên, nói không chắc lại quá 2 tháng. Số 2 xưởng năng lực sản xuất là có thể đuổi kịp số 1 xưởng. Cũng may căn cứ ký kết khế ước, những này cơ khí bán thu vào đều quy Lô Răng hết thảy. Mặt khác hắn còn từ Huyền Nguyệt Loan thương đội đạt được một phần mới khinh khí cầu mua đơn đặt hàng, mà lần đối với loại này có thể rất lớn mở rộng tầm mắt đồ vật cảm thấy hứng thú vô cùng. Ngoại trừ một người điều tra bóng hơi ở ngoài, còn cố ý làm riêng một cái có thể chở khách 3 đến 4 người to lớn bóng hơi. Định dùng với đối với Hạp Loan mới hòn đảo thăm dò. Cộng thêm thủ chiếc Minh Luân thuyền giao phó, 3 kẻ tổng cộng là biên cương trấn mang đến gần 7.000 viên kim long thu vào. Loại bỏ mua vào kim loại thỏi, đá tẩy rửa cùng lương thực chờ hàng hóa tiêu phí. Còn lại 6.000 viên kim long đủ để khởi động hắn nhân khẩu mở rộng kế hoạch. Lô Răng đem Barop cùng thiết phủ Triệu Tiến vào phòng làm việc. Bây giờ có tiền dư, là thời điểm đi ngoại địa chiêu thu càng nhiều nhân khẩu. Hắn đánh giá hai vị đắc lực can tướng. Lần này hành động do phòng thị chính cùng đệ nhất quân hiệp đồng chấp hành. Cụ thể nhân viên chính các ngươi quyết định. Ta chỉ bàn giao đại khái nhiệm vụ nội dung. Xin mời ngài nói. Tổng quản gật đầu nói. Chiêu thu chia làm hai cái phương hướng. Phương Bắc cùng Nam Cảnh. Lô Răng từ trên bàn rút ra một tờ bản đồ. Mở ra ở trước mặt hai người. Đặc biệt Hùng Ưng Thành đến Bích Thủy Cảng một đường. Ta hoài nghi Felico đã xem những người này coi là Grazia thế lực một phần tử. Thuộc về có thể tùy ý hao phí mất vô dụng nhân khẩu. Cho nên các ngươi lấy được trước kéo bọn hắn áp sát lại đây. Phòng thị chính phái ra đội ngũ phụ. Check mời chào quý tộc. Thợ thủ công cùng còn lại biết chữ giả. Mà đệ nhất quân nhiệm vụ chủ yếu là chiêu thu bình dân. Cùng trước đây tuyên truyền làm chủ bất đồng. Lần này thủ đoạn nên càng chủ động chút. Các ngươi hiểu ý của ta không? Thiết phủ chần chờ một chút, ngài là nói, cường kéo, khặc khặc, không cần thiết làm được bước đi kia. Lô Răng ho khan hai tiếng, xa dân phong cách quả nhiên là đơn giản thô bạo, tỉ như phân phát đồ ăn, chủ động khuyên bảo, sớm chi trả sinh hoạt phí vân vân. Hắn quét Barop một chút, này một bộ người nên rất rõ ràng, đương nhiên, điện hạ. Ta ở Vương Đô lúc liền từng nhiều lần hiệp trợ qua đại thần cùng đội tuần tra trấn áp. An ủi dân chạy nạn bạo động. Người sau vuốt râu mép đạo. Yêu cầu của bọn họ rất đơn giản. Có lúc chỉ là lấp đầy bụng mà thôi. Cho nên không cần dùng tiền lôi kéo. Thậm chí không muốn nhắc tới lương điều kiện quá mức hậu đãi. Bọn hắn ngược lại sẽ sinh ra hoài nghi. Quý tộc lạc phách thì lại phiền phức rất nhiều. Tuy rằng hiện tại trong tay túng quẫn, phong quang không lại, nhưng kiến thức rộng rãi, yêu cầu cũng cao, sẽ không vì một mảnh bánh bao theo chúng ta ngàn dặm bôn ba. Lúc này mới cần dùng tiền tài cùng hứa tới dụ dỗ. Lô Răng hài lòng vỗ hai hạ bàn tay, đáng tiếc biên cương trấn công việc bề bộn, người không cách nào tự mình tiến đến. Bằng không nhiệm vụ này định có khả năng viên mãn hoàn thành. Xin yên tâm, điện hạ, ta sẽ phái ra đệ tử đắc ý nhất đi trước. Barop cười nói, đợi đến sang năm xây thành, Xích Thủy Hà hai bờ sông đều có thể phổ biến dân cư mới tốt. Sẽ có như thế một ngày, hai người, cáo lui sau, Laurent tựa lưng vào ghế ngồi nghỉ ngơi chốc lát, quyết định đi bắc pha sân sau nhìn Anna. Vừa vào cửa, đầu tiên đập vào mắt bên trong chính là đầy đất kim loại khối lập phương. Laurent nhặt lên một khối thả ở trong lòng bàn tay chúng nó cái đầu cơ bản xấp xỉ. Khoảng chừng dài 5 cm rộng, mặt ngoài cũng không bằng phẳng, như là bị cái gì đè ép qua giống như vậy. Trong đó một mặt trên còn có khắc đánh số. Tỉ như trong tay hắn khối này liền khắc số 256 chữ. Như thế nào? Có cái gì tốt hơn phát hiện sao? 1057 hào cùng số 2284. Một cái đặc biệt cứng rắn. Một cái khác bất luận độ cứng cùng tính dai đều hết sức ưu tú. Anna chào đón nói, trên mặt rào rạt ra long lanh nụ cười. Đều làm được hơn 2000 số. Laurent kinh ngạc nói, hắn tiếp lấy Lucia truyền đạt bản ghi chép. Mặt trên lít nhà lít nhít tràn ngập số liệu. Tìm tới 2284 một nhóm. Phát hiện đánh số sau viết carbon hàm lượng 0.8%, số 4 vị trí nguyên chay 15.2%, hừm, cái này so tước nòng súng thú vị hơn nhiều. Anna nháy mắt một cái, hướng trong khối thép pha cái khác kim loại, lại có thể làm cho nó tính chất phát sinh biến hóa long trời lở đất. Ta thật muốn biết những kim loại này tiểu cầu là làm sao kết hợp với nhau. Anna cùng Lucia hiện nay làm thăm dò, chính là một hạng ý nghĩa sâu xa công tác. Laurent trước hết để cho tiểu cô nương đem quặng phân giải thành nhiều loại nguyên liệu. Lại do Anna đem chúng nó theo bất đồng chất lượng so cùng thuần sắt hỗn hợp luyện. Chế thành thí khối sau kiểm tra tính năng thông qua lửa đen đè ép cùng kéo dài. Anna có thể phân biệt ra được mỗi lần thao tác tiêu hao ma lực lớn nhỏ. Do đó phán đoán nó cường độ cùng tính dai. Trước hết tăng thêm hiển nhiên là carbon. Laurent mặc dù biết thép bản chất là một loại sắt carbon hợp kim. Carbon có thêm là gang. Không có carbon là thuần sắt. Carbon hàm lượng ở nào đó phạm vi bên trong mới có thể bị xưng là thép. Hơn nữa chút đỉnh dao động đều có thể cực lớn thay đổi thuộc tính kim có thể. Cho nên trước hết muốn đo lường đến, liền là phạm vi này lớn nhỏ. Từ trên ký lục có thể nhìn ra, số 1500 trước đều là đơn thuần sắt cùng carbon luyện. Mà số 1500 sau khi thì lại bắt đầu ở thép cơ sở càng thêm vào nguyên tố mới. Laurent rõ ràng, sắp hàng tổ hợp mỗi nhiều một con số. Khả năng kết quả đem tăng lên gấp bội. Đây là một cái cực kỳ quá trình dài dằng dặc. Cho nên hắn cũng chỉ làm cho Anna ở chế tạo nhiệm vụ không nặng lúc mới đúng này bộ phận nội dung. Tiến hành thăm dò, hắn cổ vũ hai tên nữ phù thủy vài câu. Ngồi đến một bên, lẳng lặng thưởng thức Anna bận rộn bóng lưng. Vào thu sau ánh mặt trời tuy rằng như cũ sáng ngời. Nhưng đã không có tháng cuối hạ lúc độc ác, hắn cảm thấy toàn thân ấm áp dễ chịu, một trận lâu không gặp yên ổn cảm trào lên trong lòng. Không biết qua bao lâu, trong sân dần dần an tĩnh lại, hắn bỗng nhiên cảm thấy một bàn tay mềm mại đặt ở chính mình trên trán. Mở híp lại cặp mắt, Lucia đã không thấy tăm hơi, mà Anna đang ngồi ở trước mặt hắn. Ngươi có chuyện muốn nói với ta? Ngoặc kép ... ngoặc kép. Con mắt của ngươi nói cho ta. Nàng nghiêng đầu đạo, cuối sợi tóc tự nhiên buông xuống, như là liên tiếp hơi mờ sợi vàng. Laurent do dự biết, cuối cùng lắc đầu bất đắc dĩ. Ta chỉ là có chút mê hoặc thôi. Hắn đem người miệng mở rộng kế hoạch đại khái hướng về đối phương. Giảng giải một lần, so với lúc đầu tự do lựa chọn. Bây giờ làm dành thời gian, đã dùng tới một chút nửa dụ dỗ, nửa ép buộc thủ đoạn. Tuy rằng như thế làm là vì để tránh cho bọn hắn gặp phải Felico cường trinh. Cuối cùng chết với viên thuốc ăn mòn, có thể chăm chú tưởng tượng, ta làm cách hắn cũng kém không xa lắm. Khác biệt duy nhất chỉ ở với mục đích vẫn chưa thể nói rõ hết thầy sao. Nàng nhẹ giọng hỏi, chính là, ta biết ngươi muốn nói cái gì. Anna che vương tử miệng, ngươi lo lắng bọn hắn cũng không cảm kích. Đồng thời ngươi cũng không cách nào bảo chứng sau này mục đích mãi mãi cũng là chính xác dùng sai. Lầm thủ đoạn thực hiện chính xác mục đích mà bị người hiểu lầm. Hay hoặc giả là thủ đoạn chính xác lại tạo thành không thể cứu vãn sai lầm. Người không biết tới cùng là chính xác thủ đoạn trọng yếu. Vẫn là chính xác kết quả trọng yếu. Ta nói rất đúng sao? Yên tâm, không chờ hắn trả lời. Anna đã dán sát tiến lên. Hai tay nâng chặt lô răng gò má. Ghé vào lỗ tai hắn nói nhỏ. Có ta ở đây, ta sẽ cố gắng nhìn ngươi. Vui có buồn có, câu chuyện sắp kết thúc, mời bạn ghé xem Vạn Biến Hồn Đế.